Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chính thức định hồ sơ đoạn phim trailer mang. Rất nhanh, tháng 2 phân đều đã đi qua. Lúc này, Thu Giãn già yểu cũng đã có 3 tháng. 3 tháng lớn thời điểm, hài tử cuối cùng có thể dựng thẳng đầu. Dựng thẳng đầu đây là một cái rất trọng yếu giai đoạn. Cái này cũng chứng minh hài tử bắt đầu chậm rãi lớn lên. Với lại, Thu Giãn già yểu chậm rãi sẽ còn so hiện tại dáng dấp lớn hơn. Nhạc phi là một bộ theo trên tổng thể mà nói. Tràng cảnh cực kỳ to lớn. Nhưng là cụ thể mà nói. Tại đặc hiệu chế tác bên trên. Cũng sẽ không cùng Gravity như thế phức tạp điện ảnh. Bộ phim này hậu kỳ chế tác. Đối với Gravity tới nói. Chế tác bao trùm dẫn đầu không có nó cao như vậy. Tốc độ cũng sẽ mau hơn một chút. Đến tháng 2 phân qua hết thời điểm. Nhạc phi đặc hiệu chế tác. Trên cơ bản đã chế tạo xong rồi. Cắt nối biên tập cũng trên cơ bản hoàn thành. Đến lúc này, nhạc phi cũng kéo ra đệ nhất bản đoạn phim trailer. Mọi người mong đợi quá lâu nhạc phi hiện tại cuối cùng là có dạng này một cái thành quả. Tuy nhiên còn không phải liên miên. Nhưng bây giờ đã đủ rồi. Bởi vì chờ đợi 1-2 năm đồ vật. Cuối cùng có chút đoạn ngắn xuất hiện. Rất nhanh, nhạc phi liền đem đệ nhất bản đoạn phim trailer đặt ở có thể đặt ở địa phương. Rất ngắn thời gian bên trong. Cái này đệ nhất bản đoạn phim trailer tại microblog lên phát lượng liền đạt đến mấy chục vạn. Với lại cái số này vẫn còn ở nhanh chóng đi lên tăng thêm. Xem ra trong ngắn hạn là không dừng được. Mà mọi người cũng coi như thấy được cái này chờ đợi 2 năm nhạc phi bộ mặt thật sự. Cái này một bản đoạn phim trailer tổng cộng chỉ có 36 giây. 10 phần ngắn ngủi. Đại bộ phận cũng là nhân vật đặc tả màn ảnh. Nói cách khác có thể ở trên màn ảnh nhìn thấy bọn họ. Lại không nhìn thấy bọn họ đang làm gì một chút màn ảnh. Cũng liền chỉ là đặc tả màn ảnh. Tuy nhiên những này màn ảnh dù sao cùng trước kia định trang theo vẫn là có khác nhau quá lớn. Ở nơi này chút đặc tả màn ảnh trong. Mọi người cuối cùng thấy được những này các võ tướng dáng vẻ. So định trang chiếu thời điểm muốn tốt rất nhiều. Tại dạng này hình ảnh hiệu quả phía dưới. Có La Mạch này một tấm lạnh lùng khuôn mặt. Quang tuyến đánh cho vừa đúng. Đem hắn khuôn mặt này bằng bên trong loại kia kiên nghị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đây cũng là đoạn phim trailer sau khi bắt đầu cái thứ nhất màn ảnh. Vừa mới nhìn thấy cái này màn ảnh. Mọi người đã cảm thấy. Chính mình nhất định phải xem cái này điện ảnh. Rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy La Mạch cổ trang hóa trang. Mà hắn tại nhạc phi bên trong cổ trang hóa trang. Càng xuất khí. Để cho người ta cảm thấy tương đối ra sức. Cái này trong ống kính La Mạch là ăn mặc khôi giáp. Cái này cũng càng lộ ra hắn xuất khí kiên nghị. Về sau lại lóe lên còn lại rất nhiều nam tinh bọn họ màn ảnh. Những này trong màn ảnh. Ăn mặc khôi giáp hoặc là riêng phần mình quần áo người bình thường để cho người ta cảm thấy tương. Đối ra sức, chỉ ít tại phục trang bên trên. Cùng những lịch sử đó đế bọn họ trước khen ngợi một dạng tìm không ra mau bệnh. Dạng này hết thảy xuất hiện hơn 10 vũ tướng về sau. Cái này đoạn phim trailer thời gian cũng liền chiếm 36 giây trong ống kính tuyệt đại đa số. Chỉ còn lại có sau cùng 6 giây. Mọi người đều cảm thấy cái này đoạn phim trailer tuy nhiên cuối cùng có điểm kết quả. Nhưng cũng quá hố a. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có như thế ít đồ. Đây không phải vô nghĩa a. Mà sau cùng 6 giây, lại đột nhiên xuất hiện từng bầy kéo dài không ngừng kỵ binh. Trận liệt xâm nghiêm, khôi giáp chói mắt, ngựa cao to đạp trên chỉnh tề cước bộ, sáng loáng binh khí, ẩn núp tại trên lưng ngựa, phảng phất tùy thời có khả năng bạo khởi dã thú. Trên lưng ngựa bọn kỵ binh, mỗi một cái đều rất có tinh thần. Tại nghiêm minh trận liệt bên trong, mang theo một phảng phất có thể theo trong màn hình lao ra sát khí. Màn ảnh phong cách trong nháy mắt cải biến, để cho mỗi người miệng đều mở đến thật to. Theo vừa mới một cái kia cái võ tướng màn ảnh, trong nháy mắt bây giờ biến thành cái này kỵ binh trùng sát. Rất nhanh, kéo dài không dứt kỵ binh, xông về phía trước, màn ảnh nhìn xuống phía dưới. Kỵ binh càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là cuồn cuộn hồng lưu xông về phía trước. Ở phương xa, tiếng hô, giết rung trời, đông nghịt ngoạ nguậy phảng phất là binh lính, cũng đang nghênh đón, hai cỗ hồng lưu, sẽ đụng vào nhau, nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào, cũng có thể nhất đạp phá hết thảy, đánh nát hết thảy kỵ binh đối oanh sẽ tiến hành. Nhưng ở nơi này a trong nháy mắt, hình ảnh biến thành đen, sẽ đụng vào nhau kỵ binh hình ảnh không thấy, đen nhánh trên tấm hình, xuất hiện Nhạc Phi hai cái này to lớn nghệ thuật kiểu chữ. Nhạc Phi hai chữ này thiết kế, tràn đầy một lạnh như băng cương thiết cảm giác, góc cạnh phân minh, đoạn phim trailer cứ như vậy xong, vừa mới kỵ binh kia đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt. Tuy nhiên rất nhiều người chỉ là tại trên màn ảnh máy vi tính quan sát, nhưng vẫn có thể cảm giác được này dòng lũ sắt thép giống vậy khí thế. Chấn thiên tiếng gọi ầm ĩ, trong nháy mắt liền đốt lên tất cả mọi người trong lồng ngực huyết dịch. Thế nhưng là, sẽ ở đó a trong nháy mắt bên trong, đoạn phim trailer liền xong rồi. Rất nhiều người xem hết cái này đoạn phim trailer về sau, cũng nhịn không được mắng to hố cha. Kịch liệt như vậy chàng diện, thế mà mới xuất hiện ngắn ngủi 6 giây. Đây không phải hố cha, là cái gì? Với lại, tại đoạn phim trailer sau cùng cũng chỉ là xuất hiện Nhạc Phi hai chữ này, cũng không có xuất hiện điện ảnh chính thức chiếu phim ngày. Nói cách khác, điện ảnh còn không có định hồ sơ. Tốt vũng hố, quá hố, hố không đáy a. La Mạch lần này thật làm cho người khó chịu. Làm sao lại tuyên bố dạng này một cái đoạn phim trailer? Bọn họ là thế nào tính toán? Cái này thì xong rồi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đi. Rất nhiều người khi nhìn đến cái này đoạn phim trailer về sau, lập tức bắt đầu mình nhổ nước bọt. Từ nơi này a 6 giây kỵ binh chiến tranh liền có thể nhìn ra Nhạc Phi rốt cuộc có bao nhiêu hoành đại. Tuy nhiên xa màn ảnh máy vi tính, nhưng ta đã có thể cảm giác được bộ này Nhạc Phi ầm ầm sóng dậy. Không hổ là La Mạch quay chụp lâu như vậy đại điện ảnh. Chỉ là tại trên máy vi tính nhìn thấy dạng này màn ảnh đều để người nhiệt huyết sôi trào. Chờ đến tại rạp chiếu phim nhìn thời điểm, điều này có thể mang đến cho chúng ta như thế nào thị giác thịnh yến. Bất quá, oán niệm cũng chính là ở chỗ này. Cũng là khi nhìn đến đặc sắc nhất bộ phận thời điểm, hình ảnh trong nháy mắt im bặt, liền cho chúng ta lưu lại Nhạc Phi hai chữ. Tiếp theo tài đoạn phim trailer đến cùng lúc nào đi ra a? La Mạch những người này, bây giờ thật là làm được quá không hiền hậu. Ngay tại lúc này đem điện ảnh đoạn phim trailer cho bóp. Đây không phải đem nhân cái cổ cũng kẹt lại a? Ngoặc kép chấm chấm, tại mọi người tiếng oán trách âm bên trong, đệ nhất bản đoạn phim trailer kỳ thật vẫn là thu được tương đối đẹp hiệu quả tốt nếu như mọi người không phải là muốn nhìn thấy một bộ đặc biệt mong đợi điện ảnh lời nói, làm sao có khả năng sẽ đối với bây giờ đoạn phim trailer nhổ nước bọt đâu. Rất nhiều người chính là bởi vì đối với điện ảnh quá mức chờ mong, sau đó lại tại trong phim thấy được như vậy ầm ầm sóng dậy kỵ binh chiến tranh tràng diện, kết quả lóe lên một cái rồi biến mất, mới có thể đối với bộ phim này đoạn phim trailer cảm thấy 10 phần khó chịu. Muốn nói xấu, đệ nhất bản đoạn phim trailer bị nhiều người như vậy nhổ nước bọt. Nhưng trong thực tế, này chủ yếu cũng là độ dài quá ngắn nguyên nhân. Không phải vậy mọi người chắc chắn sẽ không cùng hiện tại như thế tại trên internet khắp nơi nhổ nước bọt. Bởi vì cái này một bản đoạn phim trailer hoàn toàn chính xác đưa tới mọi người kinh ngạc cùng rung động. Hiện tại, tất cả mọi người nhổ nước bọt ngược lại để cho đoạn phim trailer thậm chí toàn bộ La Mạch cái này điện ảnh kịch tổ đều được cao hơn rất nhiều danh tiếng. Đương nhiên, Nhạc Phi danh tiếng không cần phải nhắc tới cao. Bởi vì chờ đợi phim này người thật sự là rất rất nhiều rồi. Xuất hiện dạng này một cái đoạn phim trailer về sau, hiện tại mọi người chú ý nhất sự tình chính là Nhạc Phi đến tột cùng lúc nào có thể chính thức chiếu phim. Bộ phim này mang đến mọi người nhiều như vậy chờ mong. Hiện tại không thể chỉ một cái đoạn phim trailer đuổi mọi người à. Cũng liền ở thời điểm này. Cuối cùng, La Mạch Film Workshop, Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty đều phát biểu công khai thanh minh nhạc phi tại ngày mùng 5 tháng 3 thời điểm, cầm chính thức tiến hành định hồ sơ buổi họp báo. Không thể không nói, nhạc phi hiện tại cái này chú ý cũng là cả nước cấp bậc. Tùy tiện một chút sự tình đều muốn dẫn tới mọi người tranh nhau đưa tin. Một cái định hồ sơ cũng phải chuyên môn tiến hành buổi họp báo. Nhưng coi như chỉ là định hồ sơ buổi họp báo, cũng làm theo có rất nhiều truyền thông muốn tham gia. Thậm chí phần lớn là chuốc nhọn đầu muốn gia nhập. Dù sao bọn họ ghế là có hạn, mà đám phóng viên hôm nay đến về sau, lập tức cũng liền thấy được nhạc phi cự phúc trên poster này to lớn kiểu chữ ngày 28 tháng 7. Rung động đột kích, nhạc phi cự phúc trên poster có La Mạch, Tạ Đình Phong mấy người khoác trên người treo khôi giáp bộ dáng. Mà bối cảnh thì là nhất đại đội kỵ binh xông về mênh mông không biết nơi nào viễn phương. Dạng này một cái cự phúc logo quảng cáo, có dài hơn 10 thước, 5-6 mét cao như vậy, nhìn đặc biệt có khí thế. Mà cái này ngày 28 tháng 7 định hồ sơ ngày, cũng liền đã chứng minh, nhạc phi sẽ quyết chiến năm nay thử kỳ đương. Năm nay thử kỳ đương, có dạng này một bộ nhạc phi, vậy thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Rất nhiều đám phóng viên trước tiên liền đem ngày 28 tháng 7 cái này định hồ sơ ngày phát ở micro blog này địa phương. Cứ như vậy, rất nhiều người cũng đều biết tin tức này, ngày 28 tháng 7. May mắn, cái này định hồ sơ ngày không tính quá bất hợp lý. Tiếp qua hơn 4 tháng là được rồi. Tốt, cuối cùng đến rồi. Nhạc phi thử kỳ đương liền có thể nhìn. Thật vui vẻ, chờ mong, hiện tại mong đợi nhất điện ảnh á. Tất cả mọi người mang hảo tâm tình xem cái này. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đem nhạc phi cái này cự phúc logo quảng cáo bỏ vào micro blog bên trên. Cái này cũng gây nên rất nhiều người sợ hãi thán phục. Bởi vì cái này logo quảng cáo mang cho người ta đặc biệt to lớn cảm giác. Cái này định hồ sơ buổi họp báo, từ chỉnh thể mà nói, liền chân chính đưa tới mọi người ưa thích. Nghĩ đến điện ảnh chỉ có hơn 3 tháng liền lên chiếu, loại này ưa thích cũng càng nhiều. La Đạo, xin hỏi điện ảnh tại tháng 7 chiếu phim, tại về thời gian tới kịp sao? Đám phóng viên hỏi, đây là đi qua chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ sau quyết định. Nhạc phi bây giờ liên miên không sai biệt lắm tháng 4 liền có thể đi ra. Đến lúc đó còn có thời gian mấy tháng dùng để điều chỉnh. Chiếu phim là tuyệt đối không có vấn đề. Sẽ không nhảy phiếu. Này điện ảnh là toàn cầu đồng bộ thượng ánh vẫn là tại Hoa Hạ trước giờ. Chiếu phim. Đám phóng viên hỏi cái này tất cả mọi người đặc biệt chú ý vấn đề. Dù sao, nhạc phi bộ phim này muốn ở China thu hồi 400 triệu Mỹ kim to lớn thành bản vậy căn bản. Chính là vọng tưởng. Cho nên điện ảnh cuối cùng còn cần tại phụ bên ngoài thị trường thu hồi thành bản. Mọi người đối với điện ảnh hải ngoại chiếu phim từng cái những việc cũng đặc biệt chú ý. Điện ảnh sẽ ở ngày 27 tháng 7. Cũng chính là Mỹ quốc thời gian thứ 5 tại Âu Mỹ quốc gia chính thức chiếu phim. Lúc trước, ngày 20 tháng 7 tại Bắc Mỹ tiến hành toàn cầu điện ảnh đầu chiếu điển lễ. La Mạch nói, những ngày này kỳ đều đã quyết định. Đám phóng viên thế mới biết, cái này ngày đã là đi qua cẩn thận suy nghĩ rồi. Xem ra, La Mạch trong lòng dù sao vẫn là phải coi trọng có thể thu hồi phí tổn Âu Mỹ phòng chiếu. Cho nên mới sẽ lựa chọn để cho điện ảnh ở nước Mỹ tiến hành đầu chiếu điển lễ. Điện ảnh tại Âu Mỹ hành trình, có thể nói đã quyết định nhạc phi thành bại. La Mạch loại này lựa chọn cũng là không gì đáng trách. Đây là nhạc phi thượng bộ chiếu phim tình huống a. Có ký giả hỏi, này nhạc phi hạ bộ sẽ từ lúc nào chiếu phim đâu? Người này xem nhạc phi, mãn giang hồng tiêu thụ tình huống. La Mạch nói, chúng ta sẽ căn cứ nhạc phi, mãn giang hồng phòng chiếu tình huống an bài nhạc phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim ngày. Tuy nhiên đoán sơ qua thoáng một phát, thời gian này hẳn là tháng 12 phân tả hữu. Có thể sẽ trùng kích thoáng một phát hạ tuế đương. La Mạch có chút biết gì nói đó ý tứ. Đám phóng viên cũng ở đây cực nhanh ghi chép hắn lời nói ra. Đem hắn nói những vật này đều cho ghi chép lại. Bất quá, đối với những đến đó đến tin tức đám mê điện ảnh tới nói. Cái này thật đúng là một kiện tương đối khá sự tình tại năm nay tháng 7. Có thể nhìn thấy Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng, chờ hơn 5 tháng, liền có thể nhìn thấy Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết, trong lúc này khoảng cách rất ngắn, chỉ ít so với theo mọi người biết rõ Nhạc Phi đến bây giờ thời gian 3 năm. Cái này thật ngắn rất nhiều. Bọn họ rất sớm đã có thể xem hết Nhạc Phi toàn bộ phim nhựa. Cái này khiến đám mê điện ảnh phổ biến đều tương đối hưng phấn. Nhạc Phi là có thể ở bao nhiêu quốc gia thực hiện đồng bộ thượng ánh đâu? Đám phóng viên bắt đầu hỏi thăm vấn đề này. Quả nhiên, tất cả mọi người cực kỳ quan tâm Nhạc Phi hải ngoại phiếu phòng sự tình. Sơ bộ có thể tại 25 quốc gia cùng khu vực thực hiện đồng bộ thượng ánh đi. La Mạch nói, nhiều như vậy quốc gia cùng khu vực. Cũng sẽ ở quốc gia bọn họ ngày 28 tháng 7 một ngày này thực hiện chiếu phim. Kỳ thực, Nhạc Phi bộ phim này, không riêng gì người châu Á bọn họ đối với La Mạch 10 phần lo lắng. Liền xem như nhất quán hợp tác với La Mạch đến đặc biệt tốt ngoại quốc phiến đám thương gia. Đối với Nhạc Phi cũng hầu như là có chút không cách nào tránh khỏi lo lắng. Lo lắng bộ phim này sẽ không đạt được mọi người mong muốn trình độ. Dù sao. Bộ phim này giảng thuật là Trung Quốc lịch sử, là Trung Quốc lịch sử lên đoạn ngắn, mà Trung Quốc lịch sử tuy nhiên cũng có kẻ yêu thích. Nhưng cái này dạng kẻ yêu thích từ chỉnh thể mà nói cũng không thể quên quá nhiều. Mọi người đến tột cùng có thể hay không đối với Nhạc Phi dạng này một bộ trong sự phản ứng quốc. Cổ thay mặt lịch sử chiến tranh phim nhựa cảm thấy thích đây. Cái này đích xác là một vấn đề. Cho nên ngoại quốc phiến đám thương gia đối với Nhạc Phi thái độ cũng chưa nói tới theo đuổi. May mắn bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã tại toàn cầu phạm vi bên trong thành lập mình đặc biệt phát hành con đường. Mà La Mạch cái tên này cũng sớm sẽ theo Inception, Gravity, siêu phàm đại chiến Batman những này điện ảnh. Cùng một cái giải Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn mà xâm nhập nhân tâm. Đám mê điện ảnh đều biết La Mạch cái tên này. Đối với hắn cũng tân điện ảnh tràn ngập chờ mong. Cho dù là Trung Quốc lịch sử mảng chiến tranh, mọi người cũng vẫn là đang chờ mong. Cho nên Nhạc Phi cuối cùng vẫn thực hiện toàn cầu 25 quốc gia cùng địa khu đồng bộ thượng ánh. Với lại ngày thứ nhất bài phiến lượng hẳn là sẽ rất không tệ. Thậm chí Nhật Bản đến bây giờ đã trực tiếp cho Nhạc Phi dự định cùng ngày 40% trở lên bài phiến dẫn đầu. Không có cách nào, Trung Quốc lịch sử thật đúng là đối với người Nhật Bản có sức hấp dẫn chí mạng. Người Nhật Bản thích nhất Tam Quốc, nhưng đối với Nhạc Phi cũng tuyệt đối không thiếu khuyết hiểu. Cái này định hồ sơ buổi họp báo kết thúc sau khi rất nhanh, trên toàn thế giới, đều biết Nhạc Phi cuối cùng định hồ sơ tin tức. Trước đó này bản 36 giây đoạn phim trailer chỉ là nhằm vào hoa hạ đám mê điện ảnh. Ngoại quốc còn không có tuyên bố bất luận cái gì một cái Nhạc Phi đoạn phim trailer. Nhưng cho tới bây giờ, ngoại quốc đám mê điện ảnh cũng biết bộ phim này chính thức định hồ sơ ngày 28 tháng 7 toàn cầu. Chiếu phim tin tức, cũng nhìn thấy Nhạc Phi ban bố này một chút thật lớn logo quảng cáo. Mặc dù chỉ là logo quảng cáo. Nhưng theo những cái kia chỉnh tề mà lạnh như băng áo giáp bên trên. Theo cái kia một đội trận liệt xâm nghiêm. Vũ khí nghiêm cẩn kỵ binh bên trên. Theo này từng tràng thảm thiết đại chiến trường trên mặt. Những này đám mê điện ảnh đều có thể cảm giác được. Một to lớn chiến tranh sử thi cảm giác. Đã không cách nào tránh khỏi đập vào mặt. Tất cả mọi người cảm thấy loại này sử thi mang tới rung động. Đối với bộ phim này cũng có chân chính chờ mong. Rất nhanh, ở cái này định hồ sơ nghi thức kết thúc sau khi ngày 17 tháng 3, Nhạc Phi ban bố đệ nhị bản đoạn phim trailer. Đệ nhị bản đoạn phim trailer không chỉ có tiếng Trung phiên bản, cũng có Anh văn phiên bản, đồng thời còn có Nhật văn phiên bản. Căn cứ cụ thể cần phiên dịch thành mấy loại lời nói. Đệ nhị bản đoạn phim trailer so với đệ nhất bản đoạn phim trailer tới nói. tổng cộng có 2 phút đồng hồ 38 giây. So đệ nhất bản muốn thêm rất nhiều, mà đệ nhị bản đoạn phim trailer chỉnh thể trên cùng đệ nhất bản cũng là kiên quyết bất đồng. Đệ nhị bản đoạn phim trailer không có những cái kia ảnh đặc biệt từng cái đại tướng hình ảnh, mà chính là ban đầu cũng là còn trẻ Nhạc Phi theo Chu cùng luyện võ. Trong nháy mắt, Chu đồng hóa làm một đôi hoàng thổ. Bên tai truyền tới là phiên dịch mà thành nhạc phụ lời nói. Người đạt được quốc gia trọng dụng thời điểm, cũng phải vì quốc gia đại nghĩa mà chết. Rồi sau đó, thanh minh thượng hà đồ giống vậy hoa lệ tống triều cảnh tượng bại lộ ở mọi người trước mắt. Đây là một mảnh phồn hoa tới cực điểm địa phương. Cổ đại cực điểm huy hoàng ở chỗ này hiện ra tới cực điểm. Để cho mọi người tuy nhiên thân là người hiện đại, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó giàu có cùng cường đại. Nhưng là, kim binh này tràn ngập lực trùng kích gót sắt đạp vỡ Cang Nam non sông, đem tất cả phồn hoa cùng văn minh đưa đến lịch sử đống rác rưởi. Đào quang hiện ra, máu tươi đầy trời, kim binh kỵ binh tại trên màn hình lớn, mang tới là một loại chân chính đáng sợ. Loại này sợ hãi cảm giác cơ hồ theo trên màn hình thẩm thấu đến hiện thực. Rồi sau đó, Nhạc Phi trưởng thành, La Mạch vai trò Nhạc Phi, bắt đầu chinh phạt kim binh, từng tràng kịch liệt chiến tranh, hóa thành từng đạo cắt hình xuất hiện ở đoạn phim trailer bên trên. Này thật lớn vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện, trận liệt nghiêm chỉnh chém giết, đao quang kiếm ảnh, núi thây biển máu, đại kỳ tung bay. Chiến tranh tràng diện, triệt để rung động sở hữu nhìn thấy cái này đệ nhị bản đoạn phim trailer người. Bất kể là hoa hạ người xem vẫn là ngoại quốc người xem. Rất nhiều ngoại quốc đám mê điện ảnh, đang nhìn xong đệ nhị bản đoạn phim trailer về sau, thật lâu không nói gì, qua nửa ngày mới ngẩng đầu, trong miệng vô ý thức nói một câu, trời ạ, bởi vì cái này chiến tranh tràng diện mặc dù không phải là tại trên màn hình lớn, tuy nhiên còn không có 3D hiệu quả, nhưng cũng đã dùng nguyên thủy nhất phương thức đến rung động tất cả mọi người. Cái này một bản đoạn phim trailer, chưa từng có thành công. 2:38 hình ảnh, mang tới là đối tâm linh chỗ sâu nhất mãnh liệt nhất trùng kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.